Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, đánh bạc. Lý Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn, Đinh Nghị này không đáng tin cậy ra hỏa, tảo hóa một vòng phía sau, không biết khi nào đã chạy về, trên người bao lớn bao nhỏ thuộc không ít đồ ngổn ngang. Lý Mục nhìn hắn này tạo hình. Không biết nói gì, cũng không biết cất vào không gian chứa đồ bên trong, nhất định phải nắm ở bên ngoài khoe khoang. Này tật xấu gì a đây là? Cảm ứng được Lý Mục ánh mắt, Đinh Nghị đắc ý cười cười. Làm sao? Vác tại bên ngoài không được a? Khà khà, gia ta liền thích loại này đầy bồn đầy bát thắng lợi trở về cảm giác. Lý Mục liền không nói, Đinh Nghị lại lắc lắc đầu. Nói, này đám cẩu vật, tâm hắc a, ép giá giết thật ác độc. Túi sách của hắn hỏi thăm thiên phú phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đã đem cái này chở, Mạc Đắc Môn Thanh, vừa nghe những người này mở miệng báo giá. Liền biết, những người này mở ra giá cả, thấp hơn nhiều con thú nhỏ này chân chính là giá trị. Lý Mục không nói gì, coi như là Đinh Nghị không nói. Hắn cũng đoán được, đến tinh thần dịch trạm bên trong đi chợ người, không người nào là nhân tinh, đều là lão du tử người từng trải, lòng dạ độc ác, mở miệng nói chuyện, từng cái đều giống như dùng đao chém như thế. Ép giá hoan nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên là nhìn cái này bé trai một người, không chỗ nương tựa, ác ý ép giá, bé trai đúng là chủ ý hết sức đang. Muốn chết một viên hoàn nguyên đan, cái khác bất luận là đồ vật gì, bất kể là tiên tinh vẫn là lấy vật đổi vật, cũng phải có từ chối. Có người không nhịn được, ngôn ngữ uy hiếp, trước gọi ra con thú nhỏ này tên lão đạo sĩ, hắc hắc một tiếng, nói, chư vị, này thì không đúng, tên tiểu tử này bà nội, được trọng bệnh, chỉ có hoàn nguyên đan mới có thể cứu trị. Vì lẽ đó hắn mới cắn chết cái điều kiện này. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp. Chư vị cũng không cần lại ép hắn. Mụ nội nó liền nằm ở chợ bên ngoài động bên trong. Bé trai nghe vậy, nhất thời ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Nhìn lão đạo sĩ, nói, khà khà, tiểu tử, ngươi yên tâm, lão đạo có thể không có đi điều tra ngươi. Hắn quơ quơ trong tay cái kia lá cờ vải, nói, dưới gầm trời này, không có gì, là lão đạo ta không tính được tới. Ngươi yên tâm đi, đạo gia ta đối với ngươi không có có ác ý gì. Bé trai nghe xong giải thích như vậy, trong ánh mắt vẻ cảnh giác, cũng không có chút nào giảm bớt. Hắn đối với tất cả mọi người, đều có một loại rất sâu giới ý. Lão đạo sĩ cũng không để ý bé trai, lại quay đầu lại hướng mọi người nói, mọi người đều là hành tẩu giang hồ, cũng nên rõ ràng, trên giang hồ, làm việc cũng đều phải có nguyên tắc, cái này tinh nguyên thú là bé trai dùng tinh huyết của chính mình nuôi, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cùng người nhà bằng hữu như thế, vạn bất đắc dĩ mới lấy ra thay thuốc, vì là mụ nội nó chữa bệnh. Các vị liền động đậy lòng chắc ẩn, cũng không cần cử động nữa cái khác ý đồ xấu. Lão đạo sĩ vừa nói như thế, một ít người lắc lắc đầu, lựa chọn từ bỏ, cũng rồi rời đi. Lão đạo sĩ mấy cái này tháng, đều ở mạ vàng trấn, xem bói mà sống, quái tượng phá chuẩn, có chút tiếng tăm, vì lẽ đó một ít lão nhân, cũng đều cho hắn một ít mặt mũi. Nhưng không là tất cả người đều bán lão đạo sĩ mặt mũi. Một viên hoàn nguyên đan mắc tiền một tí, nhưng nửa viên mà đến có thể cân nhắc. Một cái thương nhân bộ dáng tên béo, mang theo mũ da, bên người theo hai tên hộ vệ, vuốt mình ba tầng mập cằm, cười hì hì nói, thằng bé trai vẻ mặt có chút buông lỏng. Hắn ở đây kiên trì gần nửa ngày, rốt cục có người có thể lấy ra hoàn nguyên đan. Hắn có chút động lòng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì. Phi thường kiên định lắc lắc đầu, Không, một viên, thương nhân kia chỉ là nhàn nhạt cười. Không lại định giá, đem con vật nhỏ này làm thịt, dùng da lông của nó chế giáp, nhất định có thể chế tạo ra một cái bảo giáp. Còn có mắt người con ngươi phóng quang, đã nhìn ra, thú nhỏ chống đối phá toái cảnh cường giả một đòn kiếm quang bí mật. Toàn bộ đều ở nó màu đen kia kỳ dị da lông trên. Đang ôm thú nhỏ động viên bé trai, nghe được nếu như vậy, nhất thời biến sắc, đêm này con tên là bình thường ấu thú thật chặt ôm vào trong lòng. Mà cái kia ấu thú, phảng phất là có thể nghe hiểu tiếng người như thế, nhìn về phía thư họa người, phát sinh gầm nhẹ, lộ ra màu trắng khác nào chủy thủ như thế răng sắc bén. Trong đôi mắt lưu chuyển phẫn nộ cùng địch ý. Bé trai cùng thú nhỏ, giống như là hai cái ở trong tuyệt cảnh lẫn nhau dựa vào linh hồn. Thật chặt ôm cùng nhau, kiên thủ quật cường của bọn hắn. Lý Mục ở bên cạnh nhìn một chút, đối với được kêu là bình thường tinh nguyên thú, cũng có chút ý động, nhưng một cái hắn trên người cũng không có gọi là hoàn nguyên đan đan dược. Thứ hai thú nhỏ cùng thằng bé trai quan hệ đúng là thân mật. Như lão đạo sĩ từng nói, giống như là người thân giống như vậy, hắn cũng không nỡ đoạt người yêu. Hy vọng cái này bé trai vận may đi. Lý Mục xoay người ly khai, Đinh Nghị lắc lắc đầu. Tinh nguyên thú vương tộc huyết mạch vẫn có chút đáng tiền. Bé trai một sốt ruột tự bạo ra con thú nhỏ này hiếm thấy chỗ. Chỉ sợ là sẽ trêu chọc đến một ít bất ngờ phiền phức. Hai cái người tại cái khác quán nhỏ trước mặt đi vòng vo một vòng. Lý Mục cũng mua vài món con vật nhỏ, đều là đạo thuật luyện kim chế phẩm, xem ra rất tinh xảo, cũng có chứa một ít kỳ dị tiểu công năng, nhưng xem tính chất càng nhiều một chút, cũng không thế nào đáng giá. Lý Mục là mua chuẩn bị đưa người. Hoa Tưởng Dung a, Vương Thi Vũ a, Tiểu Đát Kỷ a, còn có Thanh Phong Minh Nguyệt, xem như là một chút xíu tấm lòng nhỏ đi, mà Đinh Nghị thì lại bộc lộ ra chính mình mua sắm điên cuồng bản chất. Lại là một trận tảo hóa, bừa bộn thảo dược a, khoáng thạch a, còn có tàn phá cổ binh khí áo giáp các loại, hắn đều cảm thấy hứng thú, nói không chắc trong này thì có đại bảo bối đây. Ha ha, sửa mái nhà rột. Hắn hết sức hưng phấn, Lý Mục trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, là ai vừa bắt đầu đem này chợ nói thành là chợ bán thức ăn. Bên trong hàng hóa nói thành là nát món ăn căn phá lá cây tới. Đi dạo bên trong, Lý Mục đột nhiên bị đằng trước truyền tới một luồng nhàn nhạt sóng năng lượng hấp dẫn. Hết sức năng lượng kỳ lạ, xen vào sống và chết trong đó. Trước đây hầu như đều chưa từng nhìn thấy. Chủ yếu nhất là nguồn năng lượng này tựa hồ cùng tiên thiên công trong đó tựa hồ mơ hồ có một loại nhỏ bé hô ứng quan hệ. Lý Mục trong lòng hơi động, hắn theo này cỗ kỳ dị ba động phương hướng đi về phía trước hơn 20 mét, đi tới một cái quán nhỏ trước mặt. Một tấm miếng vải đen cửa hàng trên mặt đất bày lên bày mấy chục khối to to nhỏ nhỏ hình dạng bất quy tắc hòn đá. Đại có cao bằng nửa người, tiểu nhân chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Ánh mắt không một, lấy màu đen cùng màu xanh sẫm chiếm đa số. Lung ta lung tung rất tùy ý địa bày. Chủ quán là một cái cả người đều bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong người bí ẩn. Mang trên mặt một tấm màu đen mặt nạ. Chỉ lộ ra con mắt cùng mũi, không cách nào phân biệt nam nữ, nhưng từ ánh mắt đến xem, tuổi tác hẳn là không nhỏ. Ánh mắt tang thương, phảng phất là đã trải qua nhân gian bách thái như thế. Lý Mục trước cảm ứng được cái kia loại cùng tiên thiên công xa xa hô ứng kỳ dị gợn sóng, chính là từ này chồng loạn thạch bên trong tràn ngập ra. Gian hàng xung quanh người ngược lại cũng không thiếu. Khối này nguyên thạch không sai, có 8 phần 10 xác suất phẫu ra tiên tinh, hơn nữa hẳn là ngân cấp. Một cái thương nhân bộ dáng người trung niên, trong tay áng chừng một khối thành người lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm tảng đá. Tự nhủ đạo, lại hỏi chủ quán, khối này bao nhiêu tiền? Chủ quán cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh khàn giọng như là hai khối sắt dỉ ma sát như thế. Nói, một viên màu bạc tiên tinh, quý giá. Người trung niên đem nguyên thủy ném về trong chày đá, nói, coi như là 100% xác suất phẫu ra ngân cấp tiên tinh. To nhỏ cũng chính là một viên màu bạc tiên tinh mà thôi. Không có lợi lắm, chủ quán cũng không nói chuyện, một bộ người có thích mua hay không tư thế. Lý Mục giờ mới hiểu được, nguyên lai này chút to nhỏ không đều tảng đá, dĩ nhiên là đều tiên tinh quặng thô đá. Nghe lên, cùng trên địa cầu phỉ thúy nguyên thạch gần như a. Đây là đang đánh cuộc đá a. Này chút nguyên thạch, phẫu ra, bên trong nhất định có xác suất ẩn chứa tiên tinh, giá trị đối với tu sĩ tới nói, muốn so với trên địa cầu phỉ thúy nguyên thạch cái gì trọng phải nhiều. Một khi đánh cuộc đúng, một vốn bốn lời có thể tăng gấp đôi, cược sai vậy cũng chỉ có thể là nhận thức thua cuộc. Cái này cả người đều bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong chủ quán. Hẳn là một cái độc hành tinh tế thợ mỏ. Lý Mục quan sát một hồi này, lục tục lại có người chọn tảng đá. Có thể thấy, chọn tiên tinh nguyên thạch cũng là một môn học vấn rất sâu. Những người này từ bề ngoài, trọng lượng, hoa văn các loại đặc thù quan sát, tiến hành phán đoán, sau đó định giá. Nhưng cuối cùng chủ quán cho ra giá cả, đều so với người mua nhóm trong lòng mong muốn quý giá không ít. Vì lẽ đó thời gian một nén nhang đi qua, nhìn nguyên thạch không ít người, nhưng cuối cùng thành giao, một cái cũng không có. Chủ sạp này rất giữ bình tĩnh, giá tổng cộng, tuyệt không trả giá, dẫn tới xung quanh ẩn tại người mua nhóm đều rất tức giận. Nhưng không thể làm gì. Ngươi làm như vậy không thành buôn bán. Có người cảnh cáo nói. Chủ quán mở miệng, có thích mua hay không? Một luồng nhàn nhạt sóng năng lượng trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cường đại lại khủng bố. Càng là một cái phàm cảnh tu giả mở miệng cảnh cáo người kia, ngay lập tức sẽ yển kỳ tức cổ. Xung quanh một ít động cái khác ý đồ xấu người cũng đều bỏ đi chủ ý, phàm cảnh tu giả mới mạ vàng trên trấn, đã có thể tính là đứng đầu một nhóm kia, đều là nhân vật hung ác, dễ dàng không có cần thiết trêu chọc. Lý Mục cũng hứng thú, hắn ngồi chồm hổm xuống, ở đây trồng trong hòn đá, làm bộ chọn chọn lựa lựa, trên thực tế, hắn cũng không hiểu chọn nguyên thạch học vấn. Chủ yếu là vì tìm ra tỏa ra cái kia nhất đạo kỳ dị sóng năng lượng tảng đá. Nhưng không biết là nguyên nhân gì. Tới gần, cái kia cỗ năng lượng kỳ dị gợn sóng ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Chỉ có thể phán đoán ra ở nơi này đối với trong hòn đá. Nhưng trong thời gian ngắn, nhưng không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là một khối kia. Lý Mục cảm thấy như vậy hiệu suất quá chậm. Liền lặng yên vận chuyển thiên nhãn, người ở đây quá nhiều, vì lẽ đó Lý Mục hết sức cẩn thận, mắt dọc mở ra một đạo sợi tóc như thế khe nhỏ. Ánh sáng nội liễm, hắn lại hạ thấp xuống đầu, những người khác không cách nào nhìn thấy dị biến. Hắn cầm lấy một khối nguyên thạch, lặng lẽ quan sát, ô, Lý Mục kinh ngạc, thiên nhãn lực lượng. Dĩ nhiên là không cách nào xuyên thấu trong tay hắn khối này chút nguyên thạch tầng ngoài. Không nhìn thấy nội bộ ẩn chứa đồ vật. Có ý tứ, bất quá nghĩ lại, này tựa hồ cũng bình thường. Trong tinh hà tu sĩ, tu luyện các loại pháp nhãn người, không phải số ít, nếu như vậy là có thể nhìn thấu nguyên thạch. Cái kia đánh bạc chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Pháp dưới mắt. Tất cả nguyên thạch phẩm chất liếc mắt một cái là rõ mồn một. Căn bản là không có đánh bạc cần thiết. Pháp nhãn thiên nhãn đều nhìn không thấu nguyên thạch. Lý Mục suy nghĩ một chút, rất không cam tâm. ôm một tia lòng cầu gặp may tiếp tục thử nghiệm, lặng yên vận chuyển tiên thiên công, hỗn độn chân khí truyền vào ngày trong mắt, một tia kỳ dị mịt mờ, ở mi tâm thiên nhãn nội bộ trong con ngươi dần sinh. Kỳ tích xuất hiện, nguyên thạch bề mặt vỏ đá, đột nhiên như là biến mất rồi như thế. Hắn nhìn thấy, khối này thành nhân thủ cỡ bàn tay nguyên thạch ở giữa. Có một đoàn vàng lóng lánh ánh sáng, khác nào mặt trời mới mọc kim quang như thế. Cực kỳ chói mắt, chiếm cứ toàn bộ nguyên thạch khoảng chừng 1/3 thể tích. Đây là cái gì? Lý Mục Phi thường kinh ngạc và hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục